HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 104, 104, qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất trường học công bố vòng thứ nhất ảo ảnh hiện hình khảo thí thời gian. Tiếc nuối chính là vòng thứ nhất khảo thí ở tháng 4 đế cử hành. Năm mãn 17 một tuổi nhân tài có thể tham gia. Patrick cùng Draco sinh nhật đều ở tháng 6. Này liền ý nghĩa bọn họ cần thiết phải đợi tiếp theo luân mới có thể tham gia. Nếu có thể trực tiếp khảo thí nên có bao nhiêu hảo. Patrick cau mày tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ta đều đã học xong đã nhiều năm. Draco trước đó không lâu cũng học xong ảo ảnh hiện hình. Nhưng hắn không có như vậy cấp bách mà muốn khảo thí. Dù sao ở trường học ngươi cũng không dùng được ảo ảnh hiện hình. Chờ nghỉ thời điểm chúng ta đã có thể khảo. Draco thoải mái mà nói. Người nói cũng đúng. Patrick thở dài một hơi. Patrick ôm thư cùng Draco đi trước ma pháp sư phòng học trên đường. Thổi qua Helena cười chiều hắn gật gật đầu. Người chừng nào thì cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Draco cau mày nhìn cùng nữ U Linh gật gật đầu Patrick. Đại khái là bởi vì đem ta trở thành một cái khác Tom Riddle. Patrick nhún vai, rốt cuộc nàng nghẹn nhiều năm như vậy tâm sự chỉ nói cho hai người nghe. Draco bất mãn mà hừ một tiếng, đi theo Patrick mặt sau tiến vào phòng học. Patrick, chấm, Patrick quay đầu lại, nhìn đến Hermione ôm thư vội vã đi vào tới. Nàng phía sau thế nhưng còn đi theo Harry cùng John. Có chuyện gì sao? Sắp đi học, Patrick nghi hoặc hỏi, là có chút việc, là về nặc đặc. Hermione nói, Patrick cùng Draco liếc nhau. Nặc đặc làm sao vậy? Chúng ta phát hiện, nặc đặc thường thường mà sẽ đi lầu 8. Chính là cái kia hữu cầu tất ứng thất. Người nhớ rõ sao? Hắn khẳng định ở bên trong lộng thứ gì? Harry vội vã mà nói. Ta đã biết, mặt khác chờ chúng ta lên lớp xong lại nói. Patrick nhìn đến Grindelwald vào. Nếu ta nhớ không lầm. Các ngươi không phải ma pháp sư NEVKTSD cao ban học sinh. Grindelwald nhìn về phía còn ở phòng học đứng Harry cùng John. Xin lỗi giáo thụ, chúng ta này liền rời đi. Harry nói xong, lôi kéo John nghĩ ra đi. Không quan hệ, nếu các ngươi tưởng bằng thính nói cũng có thể. Grindelwald mỉm cười phất phất tay. Hai chương bàn ghế liền xuất hiện ở trong phòng học. Này tiết khóa có quan hệ Albus Dumbledore. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng rất có hứng thú. Patrick ngẩn người. Nếu nhớ không lầm thượng tiết khóa rõ ràng rằng vẫn là 17 thế kỷ ma pháp danh nhân. Chẳng lẽ giáo phụ tính toán giảng ni nhưng lạc mai. Harry cùng John hai người đều ngây dại. Ở Grindelwald nhìn chăm chú chỉ có thể cọ tới cọ lui mà ngồi ở nhiều ra tới vị trí thượng. Hôm nay ta lâm thời tính toán trước cùng các ngươi nói Albus Dumbledore. Rốt cuộc chân nhân liền ở chúng ta bên người. Hiểu biết hắn có thể so hiểu biết buồn tẻ vô vị ghi lại thú vị không ít. Grindelwald nói, Patrick đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ta cùng Albus là nhiều năm bằng hữu. Nhưng hôm nay ta đem cũng không mang bất luận cái gì cá nhân sắc thái. Tận khả năng cho các ngươi hoàn nguyên một cái chân thật Albus. Grindelwald lấy ra kia căn màu trắng ma trượng vẫy vẫy. Quen thuộc xương trắng bao phủ phòng học. Ta có loại ở bói toán học phòng học cảm giác. John nhỏ giọng nói thầm. Weasley tiên sinh, nghiêm túc nghe. Ta tuy rằng thượng tuổi, nhưng nghe lực vẫn là không tồi. Grindelwald không lưu tình chút nào mà chỉ ra tới. John hoảng sợ, thành thành thật thật mà ngồi không dám lại mở miệng. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore, 1881 năm sinh ra với Anh quốc Godric Sơn Cốc, với 1892 năm đến 1899 năm đi học ở Hogwarts ma pháp trường học Gryffindor học viện. Grindelwald vung tay lên, xương trắng ngưng tụ hình thành tuổi trẻ Dumbledore. Hắn đã từng là Gryffindor cấp trường, nam học sinh hội chủ tịch, thành tích phi thường ưu dị. Đặc biệt am hiểu biến hình thuật cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật. Grindelwald đôi tay giao nhau phóng với bụng trước. Tầm mắt từ Harry nơi đó dịch tới rồi tuổi trẻ Dumbledore trên người. 1899 năm Albus Dumbledore với Hogwarts tốt nghiệp, về tới chính mình quê nhà Godric Sơn Cốc. Ở nơi đó hắn gặp cả đời tri kỷ cùng địch nhân Keller đặc Grindelwald. Patrick tay run lên, rơi xuống đất. Grindelwald nhìn lướt qua Patrick, không để ý đến chính mình dạy con, phất phất tay thay đổi xương trắng hình thái, tiếp tục nói: 18 tuổi Dumbledore ở hàng xóm Bahi đặt ba sa đặc giới thiệu hạ nhận thức 16 tuổi Grindelwald. Hai người trí thú hợp nhau, thực mau trở thành bạn tốt. Hermione cao cao giơ lên tay. Grindelwald gật gật đầu ý bảo nàng nói: "Giáo thụ, ta đã từng nghe nói qua, Grindelwald chủ trương lật đổ quốc tế bảo mật pháp, thành lập vu sư lãnh đạo tân toàn cầu trật tự." Hermione nói. Grindelwald gật đầu, người nói không sai, đây là Grindelwald chủ trương. Khi đó Grindelwald đã có loại suy nghĩ này sao? Hermione dò hỏi. Đúng vậy, không ngừng Grindelwald, khi đó Dumbledore cũng có loại suy nghĩ này. Dumbledore xác thật đã từng cùng Grindelwald đứng ở một bên, nhìn phía dưới trợn mắt há hốc mồm vài người. Grindelwald tiếp tục nói. Grindelwald khẩu hiệu hết thảy vì càng vĩ đại ích lợi lúc ban đầu chính là Dumbledore cùng Grindelwald cộng đồng nói ra. Nếu Dumbledore biết Grindelwald hôm nay giảng hắn hắc lịch sử thật là có phản ứng gì? Patrick yên lặng nghĩ, ném ra cái đại tin tức chấn kinh rồi bốn người. Grindelwald khống chế được xương trắng ngưng tụ ra tuổi trẻ Grindelwald cùng Dumbledore hai người đối lập ma chạm. Cùng chung chí hướng hai người chuẩn bị tương lai, thậm chí phát triển ra càng vì thân mật quan hệ. Patrick che lại đôi mắt. Quả nhiên, hắn liền biết, Grindelwald một chút đều không tính toán che lấp hắn cùng Dumbledore quan hệ. Ha, rốt cuộc không cần hắn một người thừa nhận này hết thảy. Mặt khác bốn cái còn không có hoãn quá thần đáng thương hài tử cứ như vậy thấy được xương trắng Grindelwald cùng Dumbledore giống một đôi người yêu. Giống nhau ôm ở cùng nhau. Đây là giả. Harry tức giận mà đứng lên giống giận. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, Potter tiên sinh, đây là chân thật. Grindelwald mặt mang mỉm cười nhìn Harry. Dumbledore đã từng cùng Grindelwald là một đôi người yêu. Bọn họ phảng phất gặp được trên thế giới một cái khác chính mình. Đồng dạng tài hoa hơn người. Đồng dạng không nghĩ bị thế giới này sở câu thúc. Trên thế giới chỉ có đối phương mới là nhất hiểu biết chính mình người. Patrick lẳng lặng mà ngồi. Trong óc nghĩ nếu Dumbledore lúc này tiến vào có thể hay không đánh tơi bời Grindelwald một đốn. Grindelwald rốt cuộc nhớ tới chính mình hôm nay là tới giáo lịch sử mà không phải tới giảng câu chuyện tình yêu. Hắn nói, nhưng đoạn cảm tình này cũng không có duy trì thật lâu. Một hồi ngoài ý muốn tranh chấp dẫn tới Dumbledore cùng Grindelwald quyết liệt. Dumbledore chuyển biến ý tưởng, từ bỏ cái kia biến cách thế giới ý niệm, đương nổi lên Hogwarts hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo viên. Như vậy Grindelwald đâu? Hermione nhỏ giọng nói. Hắn rời đi Anh Quốc khắp nơi du lịch, kiến thức càng rộng lớn thiên địa, càng thêm mà kiên trì chính mình thay đổi thế giới ý tưởng. Hắn trở thành một vị phi thường lợi hại hắc vu sư. Bắt đầu hướng thế nhân tuyên dương chính mình vu túy tư tưởng. Có được rất nhiều người ủng hộ. Cuối cùng phát triển trở thành vì đời thứ nhất hắc ma vương. Đương nhiên, hôm nay chúng ta nhân vật chính là Albus Dumbledore. Hắn với 1920 năm phát hiện long huyết 12 loại sử dụng. 1945 năm. Dumbledore đánh bại Grindelwald, đem này giam giữ đến áo Nermangard ngục giam, do đó đạt được một bậc Mai Lâm huân chương. Xương trắng theo Grindelwald giảng thuật bắt đầu biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh trở thành đã đến trung niên Dumbledore cùng Grindelwald quyết chiến hình ảnh. Giáo thụ, Hermione dò hỏi, vì cái gì Dumbledore ở 1945 năm mới ra tay? Từ 1926 năm khởi, Dumbledore vẫn luôn ở cắt cử chính mình học sinh nữ đặc Scamander ra ngoài ngăn trở Grindelwald. Grindelwald lộ ra một cái cũng không như thế nào vui sướng tê cười. Đến nỗi Dumbledore bản nhân tắc vẫn luôn đóng tại Hogwarts. Hắn không ra tay là bởi vì hắn cùng Grindelwald ở tuổi trẻ thời điểm đã từng ký kết quá huyết thề. Thề vĩnh không cho nhau thương tổn. Này đoạn chuyện cũ Patrick đảo không phải như vậy rõ ràng. Hắn lẳng lặng nghe, kế tiếp liền phải nhắc tới một cái khác Hắc Ma Vương. Grindelwald nhìn đến vài người tập trung tinh thần bộ dáng. Còn tính vừa lòng gật gật đầu. Voldemort, nguyên danh Tom Riddle, 1926 năm sinh ra, 1938 năm nhập học liền đọc Slytherin học viện. Lúc ấy Dumbledore vừa lúc là Hogwarts biến hình thuật giáo thụ. 1945 năm, cũng chính là Dumbledore đánh bại Grindelwald cùng năm. Riddle từ Hogwarts tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau Riddle thỉnh cầu lưu giáo dạy học. Bị cự tuyệt sau trở thành bác kim bác khắc cửa hàng nhân viên cửa hàng. Patrick có chút kinh ngạc trợn to mắt. Voldemort thế nhưng ở kia ra hắc ma pháp vật phẩm gửi bán cửa hàng đương quá nhân viên cửa hàng. 1969 năm, Dumbledore chính thức tiếp nhận chức vụ Hogwarts hiệu trưởng trước. Lúc này hắn đã cự tuyệt hai lần đảm nhiệm ma pháp bộ bộ trưởng mời. Chuông tan học tiếng vang lên. Nhìn đi ra phòng học Grindelwald. Draco cứng đờ mà chuyển qua đầu nhìn Patrick. Chấm, hắn nói đều là thật sự. Đương nhiên thật sự, ta dám cam đoan. Patrick mỉm cười, mai lâm dâu. Draco mặt vô biểu tình mà thấp giọng mắng. Bị khiếp sợ đến Harry ba người cũng không đi. Ngây ngốc mà ngồi ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Vì cái gì? Hắn khẳng định là ở bịa đặt. Bịa đặt, Harry trong miệng lẩm bẩm. Hermione che miệng một bộ răng đau biểu tình. Patrick, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Patrick khẽ cười cười. Đúng vậy, ta đã sớm biết. Ai có thể nghĩ đến Dumbledore cùng Grindelwald đã từng là người yêu đâu? Chịu khổ một phen cuồng oanh lạm tạc Harry ba người liền ngay từ đầu tưởng cùng Patrick nói sự tình đều đã quên. Vội vã mà rời đi cái này đáng sợ phòng học. Kế tiếp một đoạn thời gian, Patrick nhật tử đều quá đến phi thường bình tĩnh. Bất quá hắn ở chính mình nhật trình trong ngoài gia tăng rồi hạng nhất đối nặc đặc hành tung quan sát. Hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi hai đến tam tranh hữu cầu tất ứng phòng. Patrick lười biếng mà dựa vào đầu giường. Ma trượng ở trên hư không trung chương trình học biểu thượng đốt sáng lên mấy cái ngôi sao nhỏ. Hắn đi kia làm gì? Draco không có từng vào hữu cầu tất ứng phòng. Nhưng hắn trước kia nghe Patrick nói qua. Hữu cầu tất ứng, tự nhiên là có nhu cầu mới có thể đi. Patrick buông ma trượng, chương trình học biểu từ không trung tiêu tán. Hắn xác thật là ở làm điểm sự tình gì. Mỗi lần còn có bất đồng người cho hắn thông khí. Harry nói đó là uống lên đơn thuốc kép canh tề goi cùng Krabby. Kia muốn như thế nào đi vào? Ta nhớ rõ người đã nói chỉ có nhu cầu giống nhau mới có thể xuất hiện giống nhau phòng. Draco nói, đặt hồn chú cùng phun thật tề. Người cảm thấy cái nào càng thích hợp? Patrick nghiêng nghiêng đầu, hắn một chút đều không để bụng quá trình. Chỉ nghĩ muốn cái kết quả. Draco khẽ nhíu mày, cần thiết dùng này đó thủ đoạn sao? Patrick buông tay, kia có biện pháp nào có thể biết hắn tiến chính là cái gì phòng sao? Draco trầm mặc, yên tâm đi, Draco, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới hắn. Patrick cầm Draco tay, ta tin tưởng ngươi, ta chỉ là lo lắng hắn biết sau đối với ngươi làm ra chuyện gì. Draco thấp giọng nói, yên tâm đi. Ta sẽ thần không biết quỷ không hay đem đáp án hỏi đến tay. Patrick cười cười, ngày hôm sau là bốn nguyệt một ngày. Vừa lúc là lần đầu tiên ảo ảnh hiện hình khảo thí cử hành nhật tử. Hạ ma dược khóa sau. Patrick chờ ở môn thính phụ cận. Thấy được kết bạn thi xong tiến vào nặc đặc cùng goi. Krabby, một đạo đoạt hồn chú lặng yên không một tiếng động mà đánh chúng nặc đặc. Các ngươi đi trước lễ đường. Ta phải về phòng ngủ một chuyến. Ở Patrick khống chế hạ. Theodore nặc đặc cau mày đối goi cùng Krabby nói. Thoát ly những người khác nặc đặc dựa theo Patrick chỉ thị đi tới Draco nơi không phòng học. Sau đó lẳng lặng mà chờ Patrick đã đến. Patrick chậm gì gì mà tiến vào phòng học. Đóng cửa lại bố trí hảo phòng nghe trộm ma chú. Ngươi là ai? Patrick ngồi ở Nặc Đặc trước mặt dò hỏi. Ta là Theodore Nặc Đặc. Nặc Đặc thành thành thật thật nói. Ngươi là tử thần thực tử. Đúng vậy. Có hắc ma đánh dấu sao? Nặc Đặc ôm nổi lên tay trái tay áo. Bên trái tay cánh tay thượng. Có một cái đen nhánh phẳng phất sẽ động hắc ma đánh dấu. Raycow sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm cái kia hắc ma đánh dấu. Patrick biểu tình đạm nhiên. Tiếp tục hỏi. Voldemort cho ngươi phái cái gì nhiệm vụ? Nặc Đặc phẳng phất ở dãy giụa. Nhưng thực mau lại bị Patrick cường đại ma pháp khống chế cấp đè ép đi xuống. Trợ giúp tử thần thực tử tiến vào Hogwarts. Giết Dumbledore. Patrick nhướng mày. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hogwarts có một cái hỏng rồi biến mất quầy. Ta tính toán đem nó chữa trị hảo. Biến mất quầy ở đâu? Hữu cầu tất ứng phòng. Như thế nào đi vào? Tưởng một cái tàng đồ vật địa phương. Patrick dùng tay chống cằm. Vậy ngươi tính toán như thế nào giết Dumbledore? Ta không biết. Biến mất quầy sửa được rồi sao? Còn không có. Khi nào tính toán lại đi tu? Chấm. Hôm nay buổi tối. Được đến muốn tin tức. Patrick đứng lên. Ma trượng chỉ vào Nặc Đặc. Sửa chữa hắn ký ức. Sau đó làm chính hắn hồi phòng ngủ đi. Draco mặc không lên tiếng. Người đêm nay tính toán làm sao bây giờ? Đi bắt hắn hiện hành. Patrick đem ma trượng thu hồi tới. Người muốn đi sao? Draco trầm mặc trong chốc lát. Lắc lắc đầu. Ta còn là không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Rốt cuộc hắn ba ba bị chảo là bởi vì ta ba ở hắn bị thương thời điểm vứt bỏ hắn. Tác giả có lời muốn nói. Grindelwald, Sir Albus không ở, ta phải nắm chặt thời gian tú ân ái. Patrick, Dumbledore giáo thụ ngươi mau tới a. Mặt khác bốn người, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cách chương.